vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, City of Sonan. Đằng sau mấy ngày mọi người liền tại vừa đi vừa nghỉ ở trong tiến lên. Lại qua 8 ngày, đám người rốt cuộc đi tới truyền tống chính chỗ. Trước mắt là một vùng phế tích. Nghe nói nơi này trước đó là có người ở lại. Quy mô là một cái cỡ nhỏ thành trấn, nhưng là đại chuyển di qua đi. Nơi này đã cái gì đều không thừa. Truyền tống trận đều là Nặc Vũ về sau chữa trị. Bây giờ truyền tống trận chung quanh chỉ có một tiểu đội Suzu binh sĩ thủ hộ. Xem xét lui tới Sonan nhân viên. Cái này một đường, trước sau cộng lại dùng chung 9 ngày. Tại cái này trong 9 ngày, Nen Hana đã thuần thục nắm giữ bôn lôi trưởng vận dụng. Mặc dù còn không có đạt tới giai đoạn thứ 2 long theo trưởng đi, quy lực cũng đã mạnh một đoàn. Theo lý thuyết Nen Hana đã không có đi tham gia đại hội lý do đã có thể đi về. Nhưng Takashisu thực sự muốn đi. Dù sao quan hệ này lấy nhị giác manh mối, làm sao đều muốn đi một chuyến. Cho nên Nen Hana cũng không có nói ra rời khỏi, tiếp tục làm lấy dẫn đường thân phận, mang theo Takashisu đám người đi tới truyền tống trận. Còn có một điểm cần nói rõ, Ninja Mai mấy ngày nay cũng tiến bộ rất nhiều. Hào hỏa cầu chi thuật đã sơ bộ nắm giữ. Mỗi một lần thi triển đều có thể phóng xuất ra một cái đường kính 1 mét đại hỏa cầu. Uy lực còn có thể đại khái một viên thổ tạo lựu đạn uy lực. Trong khoảng thời gian này Itachi không có tiếp tục dạy Ninja Mai mới độn thuật, mà là dạy nàng nhẫn thuật cơ sở, tam thân thuật. Tam thân thuật là ninja cơ sở nhẫn thuật, theo thứ tự là phân thân thuật, thế thân thuật, còn có biến thân thuật. Mặc dù là cơ sở nhẫn thuật, nhưng lại rất thực dụng, hiệu quả cũng rất kinh người. Uchiha Itachi mỗi một lần thi triển cũng có thể làm cho Ninja Mai ánh mắt sáng lên. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, tam thân thuật Ninja Mai cơ bản đều học xong, nhưng là còn rất không thuần thục. Phóng thích tốc độ chậm không nói trước, thậm chí còn có khả năng phóng thích thất bại, bởi vì thời gian quá ngắn cũng coi như có thể thông cảm được. Về sau luyện tập nhiều hơn liền tốt, đi vào thủ vệ nơi đó đăng ký. Có Ninja Mai tại, đăng ký rất thuận lợi, nếu không phải làm theo thông lệ, thủ vệ đều có thể trực tiếp phóng túng người đi qua. Mặc dù Ninja Mai tại chính mình ninja tộc đàn ở trong rất không đáng chú ý, nhưng là tại quốc dân trong mắt, những thứ này thân phận thần bí ninja, đại biểu cho chính là tương đương cao quý địa vị. Đồng thời có thể tin, đám người đạp vào truyền tống trận, sau đó một đạo chớp lóe đám người biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ thành thị phồn hoa. Sonan thành đến. Sonan là Suzu thủ đô, đã có được dài đến hơn 2.000 năm lịch sử. Nó xây dựng ở dãy núi Chi Đỉnh, là một tòa lịch sử khí tức nồng đậm trang nhã đô thị. Thành phố đầu trên thường xuyên mây mù lượn lờ, cho người ta một loại cổ lão tiên cảnh cảm giác. Nơi này nhân dân đã không có thiên giới cường hãn vũ khí phát minh, cũng không có trên đại lục đủ loại thể chất cường hãn. Nhưng bọn hắn luyện khí, võ giả nơi này tin tưởng mỗi người trong thân thể đều có khí lưu truyền. Mạnh yếu khác nhau chỉ là khí khai phá trình độ khác biệt. Fighter nhóm dùng khí cường hóa tự thân, Nen Master càng đem khí thăng hoa, biến thành niệm khí, thể hiện ra cực kỳ không tầm thường lực lượng. Còn có một chút cách đấu giả đem khí dùng tại phương diện khác. Nói chung chính là công dụng rộng khắp. Nói không chừng đi trên đường ngươi thấy một cái cầm đao, chính là cái dùng khí người trong nghề. Nguyên bản Sonan, ngay cả Suzu đều thuộc về bế quan tỏa cảng giai đoạn. Nhưng Tân Quốc Vương vào chỗ sau liền cải biến hiện trạng. Những năm này đi qua, một mực phát triển cấp tốc. Trước đó, lại bởi vì Suzu nước vắng vẻ, dẫn đến tại đại chuyển di trùng kích vào bảo tồn so sánh với hoàn hảo. Không có nhận quá nhiều tác động đến, người khác còn tại trùng kiến gia viên thời điểm, bọn hắn tiếp tục phát triển, hiện tại cũng coi là một phương thập phần cường đại thế lực. Không chỉ có như thế, đại chuyển di qua đi, thủ đô Sonan bên ngoài xuất hiện một chỗ thời không khe hở. Bên trong có thật nhiều đã đánh rơi tại dòng sông thời gian ở trong lịch sử di tích. Những thứ này lịch sử di tích cũng hấp dẫn rất nhiều nhà mạo hiểm đến đây mạo hiểm. Lập tức để Sonan biến thành tương đương phồn hoa. Đồng thời trước không lâu, lại có một chỗ đất kỳ dị giáng lâm Sonan bên ngoài vùng núi. Mây đen cuồn cuộn, che cản tầm mắt, Sonan phái đi ra trinh sát quan sát rất lâu. Chỉ có thể nhìn thấy trong mây đen tựa hồ có một chiếc tổn hại thuyền lớn. Đồng thời đủ loại tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Sợ có quái vật, bây giờ một khu vực như vậy đã bị binh lực trấn giữ. Phòng ngừa nhân viên không quan hệ tới gần. Mới đến, thời không khe hở còn có khu vực thần bí sự tình. Takasisu bọn người còn chưa không biết được. Nếu như đem hai chuyện này nói cho Takasisu, Takasisu có lẽ sẽ nghĩ đến thời không chi môn phó bản. Nhưng khu vực thần bí là chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Cái này khu vực thần bí kỳ thật chính là Takasisu dùng thế giới chi lực trùng kích thời không khe hở đưa đến, ngoại trừ Sonan cái này một cái. Cái khác địa khu còn có mấy cái sinh ra. Kiến mộc giới chỉ bên trong thế giới chi lực mặc dù đối với bị hao tổn thế giới tới nói là cường. Đại thuốc bổ, nhưng là thuốc bổ thứ này cũng không thể ăn nhiều. Huống hồ thời không khe hở loại vật này thì tương đương với thế giới vết thương. Người gặp qua ai dùng thuốc bổ trực tiếp nhét vào trong vết thương? Bạo lực như vậy hành vi chỉ có thể dẫn đến vết thương khuếch trương sâu. Mặc dù cuối cùng chống được, nhưng không biết sự tình cũng đã phát sinh. Đây cũng là khu vực thần bí sinh ra. Takasisu còn không biết điểm này. Vẫn như cũ thảnh thơi đi theo Ninja Mai đi báo danh tham gia Hắc Long Đại Hội. Hắc Long Đại Hội tham gia danh ngạch là có hạn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể được thỉnh mời đến tham gia. Hết thảy chỉ có 16 cái danh ngạch, lúc đầu được thỉnh mời tham gia chỉ là Pung Jin, nhưng Pung Jin không đến, đại đệ tử làm thay, thế là Nenhana liền chiếm cứ một cái danh ngạch. Takasisu nghĩ báo danh, nhưng bị cự tuyệt, không có ý tứ vị tiên sinh này. Hắc Long Đại Hội thư mời đã toàn bộ phát ra, tăng thêm vị tiểu thư này lời đã có 12 vị báo danh. Còn lại 4 vị cũng đang đuổi trên đường tới, bây giờ không có trống không vị trí tặng cho ngài. Ngoặc kép, Takasisu lộn xộn, người đều tới ngươi vậy mà nói không cho tham gia. Cái kia, Takasisu, nếu không ta đem danh ngạch của ta tặng cho ngươi, dù sao mục đích của ta đã đạt đến, có muốn hay không cái này danh ngạch cũng không quan trọng. Nenhana chủ động đưa ra tên của mình, ngạch, muốn để Takasisu tham gia, nhưng là, không được, ta còn nghĩ có thể cùng ngươi trên lôi đài thật tốt lại đánh một trận đâu. Làm sao lại muốn ngươi danh ngạch, huy, ta hỏi lại các ngươi một lần. Không có biện pháp khác sao? Takasisu cự tuyệt Nenhana hảo ý. Sau đó tiến lên vỗ chỗ ghi danh cái bản la lớn. Cái này, tiên sinh xin đừng khó xử chúng ta. Chỗ ghi danh đăng ký nhân viên một mặt đắng chát. Hừ, ta nhưng không có làm khó ngươi. Ngươi vừa vặn nói còn có 4 người không tới đúng hay không? Như vậy đi, ta hôm nay liền ở chỗ này chờ lấy. Kế tiếp đến ta đánh bại hắn, các ngươi liền để ta báo danh thế nào? Ngoặc kép chấm than. Takasisu lời nói trực tiếp đem đăng ký thành viên bị hù đứng lên. Khuôn mặt bên trên viết đầy bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Đừng nha vị tiên sinh này. Sonan trong thành không cho tùy tiện động thủ. Phát hiện nhưng là muốn bị tóm lên đến ngồi tù. Ta nhìn ngài vẫn là từ bỏ lần này Hắc Long Đại Hội đi. nếu không ta giúp ngài báo danh Hoàng Long hoặc Thanh Long thế nào? Bên trong cũng có rất nhiều cường giả, khẳng định đủ cùng ngài luận bàn. Đăng ký thành viên cố gắng muốn cải biến trước mắt tình hình. Nhưng là, ai mà thèm Hoàng Long cùng Thanh Long a? Ta liền muốn tham gia Hắc Long Đại Hội. Người khác khuyên ta, mặc kệ kế tiếp đến báo danh người dự thi là ai, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Takasisu cũng là quyết tâm, hai tay ôm ngực, đối với đăng ký thành viên nói ra, nhưng vừa vặn vừa mới nói xong. Ồ, thật sao? Khẩu khí thật lớn nha. Sau lưng, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.